Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 20, ai là người ra tay? Góc truyện audio.com, đại gia thành mọi người nhé bà quan mũ mũ, ánh mắt hoàng hậu cũng chuyển sang Liễu Vi Dung, ánh mắt mọi người có hoài nghi, khinh bỉ, đồng tình lại có chút hả hê, các loại thần sắc khác nhau đều rơi vào trong mắt Liễu Vi Dung. Trái tim nàng đột nhiên đập mạnh làm nàng dùng mình một cái, không phải các nàng cho rằng nàng là người ra tay chứ? Liêu Quý Nhân cũng kinh hãi, không nghĩ tới nàng chẳng qua chỉ ra Liễu Vi Dung vốn là người bị hại, lại hoàn toàn ngược lại. Mọi người giống như đem ánh mắt hoài nghi hướng đến Đức Quý Nhân. Lần này nàng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn Liễu Vi Dung. Chỉ sợ càng nói càng sai nhiều hơn, các vị phi tử ở bên trên đều tỏ vẻ không liên quan, vào lúc này mà ra mặt đều là những kẻ không có đầu óc. Có thể nói là không khí hết sức quỷ dị, cung tần vỗ vỗ ngực chấn định lại, ánh mắt oán độc nhìn về phía Liễu Vi Dung, nhãn châu xoay động, là mắt ý các nàng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, mở miệng. Hoàng hậu nương nương, theo thần thiếp thấy, Đức Quý Nhân này rất khả nghi, Lệ Quý Nhân chúng độc nói không chừng chính là nàng ra tay, bằng không chính nàng tại sao lại không ăn món ăn kia, ngược lại để cho Lệ Quý Nhân cùng Liêu Quý Nhân phân chia, mọi người nói có đúng không? Lời vừa nói ra, mọi người đều im lặng nhìn về phía cung tần này đầu óc có phải bị hỏng hay không, các nàng mặc dù ai cũng hoài nghi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hoài nghi thôi, không có chứng cớ, nói lớn như vậy lại còn tùy ý đem suy nghĩ của mình nói ra được nữa sao? Đức Quý Nhân cùng Lệ Quý Nhân chính là thân tỷ muội tình cảm rất sâu nặng, cung tần tỷ nói như vậy không phải là nghĩ sai rồi sao? Tạ Tần cười duyên nói, lúc này Tạ Tần cũng đã sớm khôi phục dáng vẻ từ kinh sợ lại như cũ rồi. Ai nha, ai biết người ta bên trong có cái gì xấu xa không đây, chính là cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cung tần thấy có người nói chuyện cho Liễu Vi Dung, liếc nàng một cái, che miệng cười trộm. Làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là La Tần lại nói giúp cho Liễu Vi Dung. Cung tần tỷ, không có chứng cơ cũng không cần tùy ý chửi bới Đức Quý Nhân, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp an vị ở bên cạnh Lệ Quý Nhân, từ lúc mang thức ăn lên đến lúc gặp chuyện không may, Đức Quý Nhân cũng không có chạm qua vào chén gà hầm cách thủy kia, không tin, Hoàng hậu nương nương có thể hỏi cung nhân đứng phía sau hầu hạ. Lời này vừa nói ra cung tần sắc mặt nhất thời hết sức khó coi đứng lên, căm hận trợn mắt nhìn La Tần một cái. Liễu Vi Dung đã sớm được Bạch Liên bất động thanh sắc trấn an bình tĩnh lại, hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Tạ Tần cùng cung tần, La Tần vì nàng nói chuyện, nàng rất cảm kích nhưng chỉ là cảm kích mà thôi. Nàng thản nhiên nhìn Hoàng hậu cũng không có giải thích, chẳng qua là bình tĩnh nói một câu. Thị phi khúc trực phải trái khó phân, xin Hoàng hậu nương nương minh xét. Hoàng hậu co mày, nhìn ánh mắt thản nhiên của Liễu Vi Dung, hoài nghi trong lòng cũng mất đi mấy phần, ánh mắt nàng lạnh lùng lướt nhìn chung quanh, phi tần có chút hả hê. Đủ rồi, cũng không muốn nói nữa, chuyện này bổn cung nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mọi người giải tán đi, cung nhân vừa mới hầu hạ Lệ Quý Nhân ở lại. Hoàng hậu lên tiếng, mọi người không thể làm gì khác hơn là không cam lòng trở về. Phương Chỉ Doanh khi rời đi còn liếc mắt nhìn Liễu Vi Dung một cái, giống như xem xét cái gì ở nàng. Liễu Vi Dung mang theo Bạch, góc truyện audio.com, liền trở về Y Lan Điện Nhu Phúc Cung, trên đường trầm mặc không nói. Mới bước vào cửa điện liền thấy hai người Trương Mama cùng Hạnh Nhi đang chờ, không biết từ lúc nào trên mặt các nàng đều lộ vẻ lo lắng. Xem ra chuyện cung yến đã truyền khắp hậu cung. Liễu Vi Dung lạnh nhạt nhếch miệng, sai Trương Mama canh cửa, vào phòng một lúc Hạnh Nhi liền bưng một chén nước ô mai ngâm lạnh. Chủ tử, ngài uống nước ô mai giải khát trước, nô tỳ lại đi lấy điểm tâm loại mới cho người ăn. Liễu Vi Dung lắc đầu cầm lấy nước ô mai uống một hớp, cả người nhất thời sảng khoái đứng lên. Hạnh Nhi, không cần mang điểm tâm, ta không đói bụng, ngươi đem chậu nước đến, ta muốn rửa mặt. Liễu Vi Dung để chén nước xuống, liền ngồi xuống ghế mềm ở bên cạnh, xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bạch Liên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi hột trên trán Liễu Vi Dung. Vâng, chủ tử, Hạnh Nhi lĩnh mệnh rời đi, Liễu Vi Dung đột nhiên hỏi một câu. Hương Nhi đâu, sao không thấy nàng, Hạnh Nhi trầm mặc một hồi mới trả lời. Hương Nhi đi ra ngoài, còn chưa có về. Mặt Bạch Liên trầm xuống, Hương Nhi này cũng thật không có quy củ. Ánh mắt Liễu Vi Dung chợt lóe, nhàn nhạt nói, ừ em đi xuống đi. Hạnh Nhi sừng sốt nhưng vẫn lĩnh mệnh đi xuống lấy thau nước rửa mặt. Chủ tử, Hương Nhi, nhanh đi giải quyết nàng cho xong. Liễu Vi Dung cau mày nói, chuyện Liễu Tương Nhã trúng độc ở bữa tiệc đã cảnh tỉnh nàng, nàng còn quá non. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một mũi tên trúng hai con chim. Bạch Liên, đi tới kho của ta đem thuốc bổ hôm qua Hoàng thượng ban thưởng đưa đến chỗ tỷ đi. Liễu Vi Dung mím môi, bất kể kết quả điều tra như thế nào, nên làm dáng vẫn phải làm. Thời gian buổi tối còn phải sang thăm Liễu Tương Nhã.

Sắc mặt Mộ Dung Triệt vẫn nhàn nhạt như cũ, không nhìn ra có một tia biến hóa nào. Ngươi cũng cho là như thế. Mộ Dung Triệt hí mắt ngón giữa khẽ gõ nhẹ lên bàn. Tiểu Lý Tử lắc đầu. Mặc dù chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nô tài cũng không cảm thấy Đức Quý Nhân sẽ làm như thế. Nhưng nàng cũng không có uống chén gà hầm cách thủy kia. Mộ Dung Triệt thâm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Lý Tử, môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu như vậy. Tiểu Lý Tử kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng là do Đức Quý Nhân ra tay. Cách chương.